Chương 343, thăm dò trung tâm. Đại Hán an ủi để Tiêu Vân có chút dở khóc dở cười, có lòng muốn nói ra thân phận, cuối cùng Tiêu Vân chỉ là cười khổ lắc đầu. Cái này nếu là đổi lại một võ giả, Tiêu Vân tất nhiên không hội dễ tha người này. Cho dù không giết, cũng sẽ đem nó trục xuất phần Thiên Tông ngoài 10 dặm, vĩnh cửu không cho người này bước vào phần Thiên Tông phạm vi. Nhưng người này dù sao cũng là cái phàm nhân, Tiêu Vân há có thể cùng một phàm nhân so đo kiếm tông ta sẽ không đi, tựa như ta vừa mới nói, kiếm tông tại cái này trong vòng 3 ngày không có tiến đánh phần Thiên Tông, không còn có cơ hội. Mặt khác, thống nhất Viêm Hỏa Quốc tông môn vậy tuyệt đối không phải là kiếm tông. Tiêu Vân lời nói lạnh dần, nói xong về sau chắp tay sau lưng, hướng về phần Thiên Tông chen vào. Tiêu Vân gọn gàng cự tuyệt, để vị trung niên hán tử kia cứng họng. Cuối cùng bị lao đầu vô vô bả vai mới chỉ hoàn qua thần. Hứ ngươi không phải liền là võ giả A có gì đặc biệt hơn người đợi đến ngươi gia nhập phần Thiên Tông, nói không chừng liền sẽ bị kiếm tông công thành đại quân giết. Trung niên hán tử hướng về phía Tiêu Vân bóng lưng chừng thêm vài lần, trong miệng tức giận hừ đường. Ngươi nhưng nói nhỏ chút đi, cái này nếu như bị người võ giả kia đại nhân nghe thấy, ngươi còn muốn đi kiếm tông ngoại chú đâm có thể hay không còn sống rời đi nơi này đều khó nói. Lao đầu thọc trung niên hán tử eo, nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Lần nữa cả giận hừ một tiếng, trung niên hán tử cũng không có lại nói, tựa như thật sợ hãi chọc giận Tiêu Vân. Hiện nay phần Thiên Tông bên ngoài đa người đông nghìn nghịt, Tiêu Vân hướng về phía trước chen lấn mấy chục mét liền không thể không ngừng lại. Cái này mười dặm đường trình không lâu lắm, nhưng muốn trong biển người ghé qua, đoán chừng không có 2-3 canh giờ là không đến được tông môn rãnh sâu chỗ. Hơi trầm tư một chút, Tiêu Vân hít sâu một hơi. Tay trái hơi khẽ nâng lên cất bước tiến lên đồng thời, nâng lên tay trái không ngừng huy động. Tiêu Vân tay trái mang theo nhàn nhạt linh lực, mỗi một lần huy động DU sẽ đem chặn đường phàm nhân đẩy qua một bên, còn hắn thì thuận để mở con đường từng bước một đi hướng phần Thiên Tông. Tiêu Vân cử động rơi vào võ giả trong mắt, có lẽ sẽ không khiến cho quá sóng to gió lớn. Nhưng là bị phàm nhân sau khi nhìn thấy, DU trước tiên tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Tới võ giả. Hắn muốn gia nhập phần Thiên Tông A thật không hổ là có thể hô phong hoán vũ võ tu. Ngươi xem một chút hắn tay trái, chỉ là trước người rất nhỏ vỗ, liền có thể tựa nở dê chặn đường người đẩy lên một bên. Ta nếu là có bản lãnh này tốt biết bao nhiêu cũng có thể tìm cái tông môn làm chỗ dựa, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Ai cam chịu số phận đi? Ai bảo chúng ta không có đủ tu võ tư cờ hờ tờ đầu theo Tiêu Vân dần dần tiến lên. Hắn trong đám người đã dẫn phát một cỗ không kém phong bạo. Chỉ thấy chung quanh mấy ngàn ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng sùng bái theo Tiêu Vân di động, khiến cho Tiêu Vân giấu ở bảo mũ hạ cái kia trương mặt đen vậy ẩn ẩn đỏ lên, thật giống như bị chúng nhân chú mục vậy có chút xấu hổ. Nhẹ giọng ho khan hai lần, Tiêu Vân khẩn cấp bước chân, ở trước ngực vỗ tay trái tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều, tựa như là phải nhanh một chút trở lại tông môn, không muốn tại cao điệu như vậy hành sự. Thời gian không dài, ước chừng đi qua một phút thời gian, Tiêu Vân đã đi tới hố sâu biên giới. Đứng tại ba đầu xích sắt trước, Tiêu Vân không có đi ly sau đó phương đối với hắn nghị luận, mà là tại trước mắt bao người, trực tiếp bước lên ba đầu xiềng xích ở giữa đầu kia. Ngay tại Tiêu Vân đạp vào xiềng xích một khắc, chấn giữ tại phần Thiên Tông Sơn môn hạ 8 người đệ tử nhao nhao khẽ giật mình. Người đến dừng bước, tự tiện xông vào phần Thiên Tông nhưng là tử tội. Trong 8 người một cái mặt đỏ đệ tử tiến lên một bước. Đối Tiêu Vân cao giọng quát. Tiêu Vân không nói, không vội không chậm vững vàng dậm trên xích sắt, tiếp tục hướng về bờ bên kia phần Thiên Tông đi đến. Ba hơi bên trong, nếu là còn không lui về đi, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Mặt đỏ tử đệ nhữ nhữ mày, có chu tờ bị Tiêu Vân cử động chọc giận, ngựa khí đã băng lạnh xuống. Tiêu Vân giấu ở bào mũ hạ mặt đen lộ ra mỉm cười, hiển nhiên cũng không có bị mặt đỏ võ giả giận dữ mắng mỏ mà động giận, chẳng những không có tức giận. Ngược lại nhìn thấy 8 người cùng nhau đi đến bờ bên kia bên bờ nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như các hạ muốn gia nhập phần Thiên Tông, nhưng tại bờ bên kia chờ một lát, tha cho chúng ta đi trong tông bẩm báo, trong tông tự nhiên sẽ có người tới này đối ngươi sẽ duyệt. Mặt đỏ võ giả mặt tâm trầm, lung lay trường thương trong tay, nói lần nữa, nếu là phá hư quy củ, ngươi không chỉ có không cách nào gia nhập phần Thiên Tông, còn lại bởi vậy ném mạng. Xin khuyên lời nói lọt vào tai, Tiêu Vân trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Nhưng Tiêu Vân vẫn là không có công khai thân phận, ép thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ném mạng chỉ bằng mấy người các ngươi. Tiêu Vân lời nói rõ ràng mang theo khiêu khích, với lại ý trào phúng cực nồng. Kỳ thật, Tiêu Vân bản cũng không cùng tám người nói chuyện với nhau, cũng không cần tốn sức đi cái này xích sắt vượt qua hố sâu. Hoàn toàn có thể triệu hoán một cái mũi độc, hoặc là cao quát một tiếng trong tông bảng lòng tới đây bái kiến, từ đó có thể không cần lấy xuống áo bào đen, liền có thể thông suốt tiến vào trong tông. Nhưng Tiêu Vân không có ý định như thế đi làm, hắn muốn khảo nghiệm một cái Phần Thiên Tông sơn môn hạ mấy người, pha y trang đối Phần Thiên Tông trung tâm, cho dù là chết vậy hội giữ vững Phần Thiên Tông sơn môn. Các hạ là có ý gì cho là chúng ta Phần Thiên Tông dễ khi dễ sao? Lần này, không còn là mặt đỏ võ giả mở miệng, mà là đứng tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử sớm mở miệng chất vấn. Tiêu Vân cười cười, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng vững vàng rơi vào tám người sau lưng. Một màn này, lập tức để tám người thần sắc khẽ giật mình, nhao nhao quay người nhìn về phía Tiêu Vân, lập tức cầm trong tay binh khí tựa nở dê Tiêu Vân vây lại ở giữa. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Vậy đưa tới bờ bên kia phàm nhân chú mục, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Phần Thiên Tông sơn môn hạ. Quay người nhìn thoáng qua tám người, Tiêu Vân mang trên mặt mỉm cười, lại ra vẻ phẫn nộ lạnh lùng hư một cái, theo sau đó xoay người trực tiếp cất bước hướng về Phần Thiên Tông sơn môn mà đi. Các hạ ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Cúp ngay một tiếng gầm thét chấn rút lui bắt phương, còn chưa chờ tám người tới gần, chỉ gặp Tiêu Vân chân phải giẫm một cái đại địa, một cỗ cường đại linh lực ba động lập tức hướng về tám người đánh tới. Tám người này tu vi, cao nhất cũng bất quá là tứ tinh cổ linh sư. Căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Vân tản mát ra linh lực ba động, lập tức giống như gãy mất dây chơi diều nhau nhau hướng về sau ngã xuống mà đi. Lại dám ngăn trở, đừng trách ta giết người. Tiêu Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh lùng lời nói trực tiếp chui vào tám người trong tai, chỉ gặp cắn răng đứng lên tám người mắt hổ trợn lên, căn bản không có nghe vào Tiêu Vân lời nói, cũng không nói lời nào trực tiếp cầm trong tay binh khí hướng về Tiêu Vân đánh tới. Tất cả lui ra còn chưa chờ tám người đánh trúng Tiêu Vân, từ trong tông môn đi ra một người, người này chính là Tiêu Vân từ Hồng Hải nước mang về trận sư Bàng Long. Khi nhìn người tới là Bàng Long, tám người này bận rộn lo lắng thu thức đứng vững, đối đi tới Bàng Long túi đầu về sau, lần nữa tựa nở dê Tiêu Vân vây quanh, từng đôi lộ ra phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đi đến tám người trước người, Bàng Long đầu tiên là trừng mắt liếc tám người. Sau đó lại liếc mắt nhìn người khoác áo bào đen Tiêu Vân, ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt xoay người cúi đầu, sau đó đứng thẳng người cười khổ nói, Bàng Long bái kiến tông chủ, ngài trở về làm sao không trước đó thông báo một tiếng, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.